Chiến thần bất bại, chương 2741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu sao thứ thật sự có tính uy hiếp với những người trong võ tông ở Hoa Quốc chỉ là hộ quốc đại trận của Vi Hào mà thôi. Bất luận người trong võ tông có tội hay không, Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị hộ quốc đại trận của Vi Hào giết chết. Ở trên bầu trời, khí tức màu máu đang lượn vòng ngay giữa không trung. Những vì sao trên bầu trời cũng bị khí tức màu máu này hút lấy, phát ra ánh sáng dị thường. Lúc này, cả vũ trụ dường như đều trở nên cực kỳ thiếu tính ổn định dưới sự tác động của khí tức màu máu này. Sao trên bầu trời cứ như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bay thẳng lên tầng mây, O'Hara hừ một tiếng, sau đó vung tay lên. Một ánh sao sáng đột nhiên lóe qua. Một ngôi sao băng cứ thế bay thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Dù mày đã giết chết kiếm tiên Thiên Sơn, giết chết cụ tổ Hỏa Long thì đã sao? Ở dưới hộ quốc đại trận của Vi Hào bọn tao, mày có là cái thá gì? Đừng nói mày chỉ là nhân vương cấp 1. Dù là nhân vương cấp 9 thì cũng đừng hòng sống sót thoát khỏi hộ quốc đại trận. Giọng nói của O'Hara lạnh tới cực điểm. Trong ánh mắt cũng ngập tràn sát khí. Những lời này của hắn không hề điên cuồng ngạo mạn. Dẫu sao hộ quốc đại trận cũng có khác biệt về mặt bản chất với hộ sơn đại trận. Đó chính là sự cộng hưởng của quốc vận. Tiêu Chính Văn có thể phá được hộ sơn đại trận của năm đại danh sơn. Đó là bởi vì hộ sơn đại trận căn bản không có được sự gia tăng sức mạnh của quốc vận. Mà Tiêu Chính Văn lại có số mệnh của một bậc đế vương. Đôi bên căn bản không ở cùng một bậc trình độ. Vậy nên phá giải được hộ sơn đại trận của năm đại danh sơn cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng bản thân số mệnh đế vương lại bao hàm bên trong quốc vận. Trên người Thiên Hoàng Vi Hào cũng có số mệnh đế vương. Mà số mệnh đế vương này còn bị hút vào trong hộ quốc đại trận. Muốn phá hộ quốc đại trận của Vi Hào nào đâu có dễ dàng. Đây cũng là lý do tại sao từ cổ chí kim, giữa các nước lớn ở phương Đông từng vô số lần bùng nổ đại chiến. Thế nhưng trước giờ vẫn chưa từng có trận chiến diệt quốc nào cả. Nhìn thấy ngôi sao băng đó sắp sửa lao trúng người mình, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, sau đó vung một tay lên. Con dao quân đội năm cạnh đột nhiên lao ra rồi bay thẳng về phía ngôi sao băng đó. Ầm, con dao quân đội năm cạnh cắm thẳng vào ngôi sao băng kia rồi lóe ra một tia sáng vô cùng rực rỡ. Một màn sóng khí cũng lan ra theo ngay sau đó. Ngay cả mây đen trên bầu trời cũng chấn động tới độ bị đẩy lui ra sau mấy trăm mét. Ngôi sao băng đó hóa thành vô số tia lửa rồi tản ra bốn phía chỉ trong nháy mắt. Đồng tử của O'Hara khẽ co lại. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên u ám hơn mấy phần. Tiêu Chính Văn quả nhiên có vấn đề. Chỉ là một nhân vương cấp 1. Sao có thể ngăn cản được sức mạnh của một ngôi sao băng đang rơi? Thế nhưng chỉ một giây sau, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhếch miệng cười gan. Sao băng không giết nổi mày. Vậy thì con dao của năm tháng nhất định có thể giết chết mày. Vừa nói dứt lời, chỉ thấy O'Hara giơ tay chỉ lên trên bầu trời. Cách trương.